Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Liêu lại lần nữa rút quân, lần này những người đánh trống công không thể bỏ qua. Hoắc Trường An lập tức lại cấp cho Bùi Minh An 1.000 người để huấn luyện. Hay thật đó, ta còn thật sự tưởng có quân mã đến, tiếng vó ngựa cũng không phân biệt được thật giả. Võ Cao Đạt tấm tắc khen là, lại có thể kéo dài thời gian rồi. Nhưng nếu Tây Liêu hết kiên nhẫn, muốn cường công, vẫn không thể phòng thủ. Vì vậy vẫn cần viện quân thật sự đến. Chủ thượng, hai vị kia sao còn chưa đến? Chắc là muốn quan sát một chút năng lực kháng địch của chúng ta. Điều này không có gì phải bàn cãi, Hoắc Trường An hiểu. Nhưng dù sao cũng kém hơn việc viện trợ lúc nguy cấp. Hắn nhìn mấy vị tướng sĩ đang đờ, em mở bốc đùa giỡn trước mặt, khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn, mấy người này nhất định là sẽ khác với những người đến sau. Chủ thượng, các vị tướng quân, nước và y phục sạch đã chuẩn bị sẵn, xin mời đến tẩy trần bôi thuốc. Một cô nương mặc y phục màu xám đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây mộc châm đi tới truyền lời, trong tay còn bưng một cái mộc bàn, bên trên đặt y phục. Đây, Ngụy Xưởng dùng ánh mắt dò hỏi. Võ Cao Đạt giới thiệu, đây là Lăng Phi Phi cô nương, là nữ nhi độc nhất của Lăng Quân Y. Ngươi đừng thấy nàng tuổi còn trẻ, kỳ thực từ 8 tuổi đã bắt đầu theo cha nàng ở trong quân doanh đưa thuốc bôi thuốc cho tướng sĩ rồi. Trước đây vẫn luôn ở trong quân doanh Bắc Cương. Hiện tại quân Hoắc gia do Viêm Mãnh từ phía Nam mang đến 5 vạn người, cộng thêm Bắc Cương do Võ Cao Đạt mang đến 2 vạn người mà thành. Lăng Phi Phi rất được binh lính Bắc Cương tôn kính. Ồ, thất kính, đa tạ Lăng cô nương. Tướng quân không cần khách khí, Lăng Phi Phi hào phóng gật đầu. Cần thuốc gì cứ cho người báo một tiếng. Phùng Đại Lực vừa nhìn thấy mộc bàn trong tay Lăng Phi Phi, liền giật lấy. Người sao lại như vậy? Ta nói sao ta không tìm thấy bộ y phục này? Hóa ra là ngươi lấy đi. Chủ thượng đã nói để ta chịu trách nhiệm giặt giũ y phục của người. Ngươi như vậy là hại ta thất trách. Phùng Đại Lực mới không thích quân y đâu. Lão già xê, hát, ế, tê tiệt đó luôn gây sự với Thời Thâm. Hắn đâu có y thuật tốt như Thời Thâm. Chỉ cậy già mà lên mặt. Hoắc Trường An nhíu mày. Lăng Phi Phi lập tức giải thích. Không phải ta lấy, là Trạc Anh phụ thấy nó đã phơi khô, cùng nhau thu lại, ta giúp mang tới đây. Trạc Anh, đúng như tên gọi, giặt rửa vật trang trí trên mũ giáp của binh lính, tức là chỉ việc giặt rũ y phục. Quân đội đều được trang bị doanh kỹ, loại phụ nữ này không chỉ giải quyết vấn đề sinh lý cho tướng sĩ, ban ngày còn làm việc vặt, cho nên được gọi là Trạc Anh phủ. Hoắc Trường An trong xương cốt vẫn có khiết phích, hắn trầm giọng nói. Dặn dò xuống dưới, y phục của bản chủ do Phùng Đại Lực phụ trách, những người khác đừng tùy tiện đụng vào. Phùng Đại Lực cao ngạo ngẩng cằm, Lăng Phi Phi rụt rè cúi đầu đáp vâng. Võ Cao Đạt muốn nói gì đó, há miệng nhưng không nói. Những người khác càng không dám xen lời, chỉ có Viêm Mãnh nhìn Lăng Phi Phi một cái, cười nói. Chủ thượng, chủ mẫu không phải nói muốn tới sao? Chắc sắp đến rồi nhỉ? Nàng đến tự nhiên sẽ do nàng phụ trách y phục và ăn uống của người. Phùng Đại Lực cũng phải đứng sang một bên thôi. Đồ ăn do chủ mẫu làm, đó chính là mỹ vị nhân gian. Đến lúc đó hắn cũng sẽ ké một chút. Hoắc Trường An nhìn về phía xa, lại nhớ tới tiếng chấn động cực lớn kia. Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Chủ mẫu sắp đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Tĩnh Nhã tiểu thư không biết có tới không? Phùng Đại Lực xích lại gần Viêm Mãnh hỏi. Người thật đáng ghét, tránh xa bổn tướng quân ra một chút. Tĩnh Nhã tiểu thư có liên quan gì tới ngươi? Chúng ta là hảo bằng hữu. Ai là hảo bằng hữu với ngươi? Trông ngốc nghếch như con gấu vậy. Ngươi cùng Hoắc Giang Sơ huấn luyện, có biết người ta đã gie bao nhiêu địch quân không? Hiện giờ đã thăng làm thập phu trưởng rồi, mà ngươi còn ở đây Tĩnh Nhã tiểu thư. Tĩnh Nhã tiểu thư, Viêm Mãnh không chút tiếc lời đả kích hắn. Phùng Đại Lực có chút sốt ruột, nhìn về phía thao trường, Hoắc Giang Sơ vẫn còn đang C.T.A.N huấn luyện kia. Không được, ta không thể thua kém. Thế là hắn ôm lấy y phục của Hoắc Trường An định lập tức mang về doanh trướng, rồi cũng muốn đi huấn luyện, tranh thủ sớm ngày được dẫn binh lên chiến trường. Nhưng hắn đi được vài bước, lại quay đầu lại, cong món giữa búng một cái về phía Viêm Mãnh. Trả lại ngươi, thứ gì vậy? Viêm Mãnh khó hiểu, nhưng trực giác cho thấy cú bông đó của hắn không phải là điềm lành. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngốc này, không biết lại học đâu ra thứ ngu ngốc vớ vẩn này. Nói xong, hắn thấy Ngụy Xương trợn tròn mắt, thần sắc vi diệu. Chẳng lẽ là học từ Ngụy Xương sao? Ngụy huynh đệ, ta không có ý gì khác, là đang nói Phùng đại lực đó. Viêm Mãnh, tối nay ngươi dẫn người trấn thủ cổng thành. Hoắc Trường An lạnh lùng nói, hắn cảm thấy giọng Hoắc Trường An lành lạnh, nói xong liền xoay người bỏ đi. Không phải, hôm qua đã là ta trấn thủ rồi mà, chủ thượng có phải nhớ nhầm không? Chiều tối hôm Tang Ninh dẫn người đến Dương Quan, Tây Liêu nhận được từ lệnh của quốc chủ, xuất động 20 vạn đại quân, phát động tấn công điên cuồng, nhất định phải một lần đoạt lấy Dương Quan. Tiếng trống trận rền vang chấn động màng nhĩ, kéo dài không dứt. Tiếng C, H, E, M, G, I, E, C vang vọng khắp cả giã địa, M, Á, U nhuộm đỏ hai mắt của mỗi người. Giết đến phát điên rồi. Trong thành ngoài binh sĩ đánh trống và binh lính hậu cần, đã không còn dư thừa binh lực. Chủ thượng, không thể tiêu hao thêm nữa, nên rút lui rồi. Viêm Mãnh một đường C, H, E, M giết, đến trước mặt Hoắc Trường An. Mỗi người trên người đều mang thương tích, nếu không rút, sẽ toàn quân bị diệt. Chủ thượng, thuộc hạ dẫn người chống đỡ, các ngài dẫn trung quân chủ lực rút lui trước. Lưu được Thanh Sơn tải. Võ Cao Đạt từ xa lớn tiếng hô. Hoắc Trường An nhìn đội quân Tây Liêu không thấy điểm cuối, tuy không cam lòng, nhưng cũng biết giờ phút này ta không thể chết, những tướng sĩ dùng tính mạng theo ta tác chiến cũng không thể chết. Quân Tây Liêu công phá Dương Quan, Trường Khu trực nhập, mười mấy thành trì phía sau sẽ rơi vào địa ngục. Thế nhưng, ta vô năng vi lực, rút, hắn mắt đỏ hoe, cố sức gào thét, bắt lấy hắn. Bắt lấy tên Đông Dương tướng quân đó thưởng ngàn con trâu bỏ dê. Tây Liêu chủ soái chỉ đao vào Hoắc Trường An, mặt đầy chí tại tất đắc, thúc ngựa xông tới đầu tiên. Phùng Đại Lực và Hoắc Giang Sơ kề vai chiến đấu. Ta đã G, I, E, C 30 tên rồi. Ta 32 tên, ta 38 tên rồi. Phùng Đại Lực, ta trúng tên vào chân rồi. Không sao, ta cõng ngươi xông ra ngoài, lần sau lại thi. Đừng quản ta. Đừng quản ta, Hoắc Giang Sơ từ chối, nhưng vẫn bị Phùng Đại Lực cõng lên. Tên gia hỏa này, sức lực thật lớn. Phùng Đại Lực chớp chớp mắt, bĩu bĩu môi, xuyên qua lớp M, Á, U dính trên mí mắt, nhìn về phía đám người, muốn tìm xem chủ thượng đang ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là thứ gì? Tại cổng thành, một cỗ xe tám bánh từ từ di chuyển tới. Không, không phải một cỗ. Mà là một cỗ lớn, phía sau còn theo sau vài cỗ nhỏ hơn. Bên trên chở vật nặng gì đó, xung quanh vây kín một vòng binh sĩ cầm khiên. Sao ta dường như thấy Tĩnh Nhã tiểu thư, bĩu môi quả nhiên có tác dụng, có thể đợi được người muốn gặp. Nàng ấy mặc giáp, thật thần võ biết bao. Đông Dương quân đang chậm rãi lùi lại, cỗ xe lớn kia lại nghịch dòng mà tiến lên. Hoắc Trường An đã giao chiến kịch liệt với Tây Liêu chủ tướng. Căn bản không có thời gian để ý tình hình phía sau. Tây Liêu chủ tướng kia cũng không dám phân tâm, vì vậy không hề chú ý tới xe. Cho đến khi, ầm ầm, khói đen lửa cháy cuồn cuộn, như hình phạt từ trời giáng xuống, thi hành lôi hình. Tây Liêu chủ tướng kia kinh hãi quá độ, đại đao trong tay không cầm vững, bị Hoắc Trường An C, H, E, M bay binh khí. Hoắc Trường An vì đã từng nghe thấy động tĩnh này, hơn nữa vì vang lên bên tai, so với tiếng nổ hiện tại nghe còn kịch liệt hơn, cho nên, lần này không bị kinh hãi, chỉ khựng lại thân hình một chút. Muốn C, H, E, M thêm một nhát nữa, nhưng Tây Liêu chủ tướng kia phản ứng khá nhanh, đã thúc ngựa bỏ chạy rồi. Ta C, H, E, T tiệt, chủ thượng, thứ gì vậy? Tĩnh Nhã tiểu thư ném thứ gì mà nổ tung người ta lên trời rồi? Viêm Mãnh hưng phấn xông tới. Cái gì, cái vại đó, bùng, nổ tung người ta lên trời rồi. Viêm Mãnh khoa tay múa chân, các người cũng nghe thấy sao? Vậy sao không nghe thấy chứ? Tai đều bị chấn điếc rồi. Mau nhìn, Tĩnh Nhã tiểu thư lại muốn ném rồi. Núi xanh như biển, tàn dương như máu. Chỉ thấy giữa xe ngựa, Hoắc Tĩnh Nhã ngẩng cao đầu ưỡn ngực, áo giáp phản chiếu ánh hồng chói lóa. Nàng chân phải lùi về sau, hai tay ôm vải, vặn eo xoay hông. Mạnh mẽ quang ra. Vật thể hình cầu màu đen bay ra. Quân Tây Liêu nhao nhao kinh hãi ngẩng đầu. không ngừng lùi lại, nhưng vì quá chen chúc nên ngã xuống, chồng chất lên nhau như la hán. Ầm ầm ầm, cách Trương